chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà tự. Này, cảm ơn anh đã giới thiệu cho em cô bé đó. Cô nhóc này thú vị lắm, tự nói với một người ở trong phòng. Vừa nói anh vừa lấy tay chạm nhẹ môi mình và còn cười nham nhở. Hả, mày làm gì con bé rồi? Ể, không lẽ mày hôn nó rồi hả? Người đó chạy tới hỏi. He he, cảm giác tuyệt lắm, anh thì chắc dư biết hen. Cảm giác này đúng là khác hẳn khi em xem phim. Là nụ hôn đầu của con bé đó, thằng quỷ này vừa nói người đó vừa thụi nó một cái. Thì em đây cũng là lần đầu đó chứ. Thôi, ngủ đây, hôn xong kiệt sức rồi he he. Nói xong tự chạy vội ra ngoài không kẻo bị anh ta quính. Về phòng tự thả mình lên giường. Miên man với những suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết. Môi nhóc này nhìn thế mà ngon thật. Tuy mình chỉ hôn nhẹ nhưng cũng đủ tạo ra một dòng điện thế 2000V chạy xẹt người rồi. Chắc chắn mình sẽ làm lần nữa. Không chỉ một mà nhiều lần. Hôm nay còn toàn mạng thế này là may rồi. Phải cẩn thận thôi. Trương Hải Bình, 1m55, sinh viên khoa kiến trúc trường Đại học Kiến trúc. Em sẽ là cô gái của tôi. Tại một ngôi nhà to nhưng không lớn, có một tên điên đang vò đầu bứt tóc, xé gối xé mền. Trời ơi, mày điên rồi Long ơi. Sao mày có thể nghĩ là lúc đó nhỏ đó sẽ hôn mày hả? Nghĩ thế, Long thả người phịch xuống chiếc đệm. Tại sao lúc nhỏ đó luồn tay vào tóc mình, mình lại thấy thoải mái thế? Đây đâu phải là lần đầu đâu. Hơi thở nóng hổi của em phả vào tai tôi. Giác quan tôi ngừng thở vì em. Vì hơi thở đó, giọng nói đó, mùi thơm đó. Đôi bàn tay em chỉ được chạm vào tôi mà thôi. Hơi thở đó, mình thật sự muốn nuốt lấy. AX, mình lại bị điên vì một cô bé thế này sao? Căn nhà này thì cũng không khá khẩm hơn. Một thằng ngồi trên giường trầm ngâm, tai đeo headphone. Khuôn mặt anh ta trông thật là bình lặng. Anh ta nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ. Nhưng thực ra thì trong đầu đang có một cuộc hỗn chiến. Ax, bực quá vì con nhỏ này mà không được yên. Phong điên người quát, thực sự anh cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại thế. Tại sao em lại làm hành động như thế với tôi vậy hả đồ ngốc? Thật sự lúc đó, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy nó. Và ngấu nghiến đôi môi kia. Xử tội, cái lưỡi kia vì dám thách thức hắn. Thực ra lúc nó le lưỡi liếm nhẹ má hắn, không phải vì bất ngờ mà hắn đứng người, nhưng mà tại vì lý do hoàn toàn ngược lại. Lúc cái chạm đó xảy ra, các giác quan của hắn không những không ngừng hoạt động mà lại hoạt động với công suất tối đa. Đôi tay hắn chỉ muốn siết quanh vòng eo của nó thôi. Đôi môi của hắn chỉ muốn tìm nó. Hắn phải cố gắng tỉnh táo để khống chế. Sax, chưa bao giờ mình có cảm giác này cả. Những con nhỏ đợt trước dù nó có sấn tới thì mình cũng đâu có ham muốn vậy đâu. May mà lúc đó nhỏ thụi mình. Nếu không thì, suy nghĩ dở dang, hắn bâng quơ đưa đôi mắt nhìn ra ban công và thì thầm. Sẽ có một ngày em là của anh. Về phần ba cô nương thì lạc quan khỏi nói. Nhưng cứ hắt xì liên tục. Ê, không lẽ tại hôm vừa rùi mình dậy sớm mà bịnh rùi sao? Hicks hicks, nó than thở với hai con bạn hòng kiếm cớ để mai khỏi phải dậy sớm. Tao nghĩ chắc tại có ai đó ghét bộ ba tụi mình nên đang nói xấu hả? Phương nói, thôi đi, sao tụi mày bi quan quá dị? Biết đâu có ai thầm xương trộm nhớ sao nè? He he he, Bình sửa lại. Thế là ba cô cười sặc sụa trước câu nói của mình mà đâu hay câu nói đó đang dần thành hiện thực. Đùa giỡn với nhau một lúc thì đứa nào về giường đứa đó ngủ. Cách chương.